Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng cùng ngày Ngôn Dật cũng không đi làm, ở nhà vẫn canh giữ máy tính theo dõi sát sao tiêu đề tin tức cho đến khi tin tức đầu tiên về cơ sở nuôi dưỡng thành phố Hồng Ly bị thiêu rụi xuất hiện. Ngôn Dật lập tức ấn vào, nhanh chóng xem qua một lần, nhìn thấy chuyên gia nói xuất hiện giông bão thời tiết khắc nghiệt ngàn năm một lần là nguyên nhân cơ bản khiến căn cứ nuôi dưỡng nổ tung. Lúc này bả vai Ngôn Dật giãn ra một chút, dặn dò bộ phận kỹ thuật theo dõi truyền thông đưa tin một chút, khép lại máy tính. Lục Thượng Cầm hiếm khi nghỉ phép, tựa vào sofa xem tin tức. Các đài tin tức cũng đang đưa tin về sự kiện lớn của thành phố Hồng Ly. Lục Thượng Cầm uống một ngụm nước, tiểu tử này, không nói một tiếng ngược lại chạy đi làm chuyện lớn, lúc trước khi anh ôm nó về anh nhất định nói đây là một vật liệu đặc công, nhìn xem, giờ nó giống như thỏ cầu của chúng ta có thể gây chuyện, nó có đầu óc kín đáo như này mà sớm đi theo anh đi học kinh doanh công ty là tốt rồi, lãng phí thiên phú mà. Đi theo anh đi học danh lợi chàng giả cùng ủy xà thiếu trong tàng đao sao, nó cũng đích xác có chút dính vào tính nết của anh. Ngôn Dật rót một ly sữa, ngồi xuống bên cạnh Lục Thượng Cầm, Lục Thượng Cầm thuận tay ôm bả vai anh. Lời này nói rất tổn hại, anh cương nhiên rất thích nghe. Nhưng đúng là kinh nghiệm của Rimbot rất khó chấp nhận đối với đứa trẻ đó. Nghĩ đến Tiểu Bạch cũng xuất thân từ căn cứ bồi dưỡng, có thể chịu khổ không ít hơn Rimbot. Nhưng lần này nó dù sao vi phạm đến thái quá, em định xử trí như thế nào? Em còn đang suy nghĩ. Ngôn Dật nhìn chăm chú vào hình ảnh phế tích trong tin tức bị thiêu rụi rồi sụp đổ. Nhưng chuyện này dù sao cũng phải có người làm, cho dù không phải nó cũng sẽ là đặc công bí mật. Chỉ là thủ đoạn của nó quá tàn nhẫn một chút, nhất định phải mài giũa tâm tính em mới yên tâm. Lục Thượng Cầm nở nụ cười một tiếng. Bên anh tiến hành rất thuận lợi, hàng của viện nghiên cứu trong chốc lát hẳn là không ra được, tài nguyên cơ thể thí nghiệm tiêu hao rất lớn, giảm sản lượng là chuyện tất yếu, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bắt đầu bán tháo. Hơn nữa căn cứ ươm tạo Hồng Ly toàn quân bị diệt càng thêm xương giá, ăn tằm so với cá voi nuốt càng khó chịu hơn, ngài Liên hẳn là đã cảm nhận được. Buổi chiều Ngôn Dật đi tắm rửa, Lục Thượng Cầm gọi điện thoại cho Lục Ngôn, vài lần truyền tiếp mới liên lạc, đã nhiều ngày không gặp hắn luôn nhớ đến không yên. Điện thoại di động Ngôn Dật đặt trên bàn vang lên một tiếng, Lục Thượng Cầm vừa gọi điện thoại vừa thuận tiện đi qua nhìn thoáng qua, phát hiện người gửi cư nhiên lại là Rimbot. Cái gì mà gãy ba xương chứ? Lục Thượng Cầm ấn lên hình ảnh nhìn một chút, ảnh chụp rất tối, Tiểu Bạch nằm sấp trên giường mê man, không mặc quần áo, trên mặt đều là vết thương đỏ thấm máu, vừa không phải là vết chảy xước cũng không phải vết thương do súng bắn, người tốt đây là xấu vết do bị Rimbot đánh qua một trận. Anh nói này, Lục Thượng Cầm cầm lấy điện thoại di động đi vào phòng tắm. Em mau nhìn xem, con cá kia đem con trai em đánh bầm dập như thế này kia kia. Ngôn Dật thò nửa người ra nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày. Chạng vạng bên ngoài phòng bắt đầu mưa to, cách cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng lất phất, tuy rằng rèm cửa sổ chỉ treo một nửa, nhưng ngoài cửa sổ không có ánh mặt trời gì, trong phòng ngủ một mảnh tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rimbot nằm nghiêng, tay đặt lên đầu Alpha trong ngực mình, Bạch Sở Niên ngủ rất say, hô hấp đều nhẹ nhàng phả lên ngực anh ấm áp. Anh vén ngọn tóc Bạch Sở Niên đặt lên cổ, phát hiện cổ hắn để lại một vòng dấu vết màu da hơi đậm hơn các bộ phận khác. Theo lý thuyết vòng cổ trái tim biển chết siết chặt không chặt, không nên siết đến mức độ mài mòn đến làn da, như vậy khả năng duy nhất chính là bắt đầu từ một thời điểm nào đó, Bạch Sở Niên cần vòng cổ hạn chế số lần tràn năng lượng ra ngoài. Sau khi phát hiện Bạch Sở Niên nửa đêm rời khỏi căn hộ, ngay sau đó Rimbot liền nhận được điện thoại của Ngôn Dật muốn anh suốt đêm đến tổng bộ gặp mặt cùng nhau thương lượng. Ngôn Dật chuyển máy tính về phía anh, bắt đầu phát một video từ đầu, video được phát có âm thanh im lặng, cũng đã xử lý mờ mờ, để lại đủ thể diện cho Rimbot, nhưng Rimbot là người trong cuộc, liếc mắt một cái liền biết video ghi lại nội dung gì. Ngôn Dật nói, Bạch Sở Niên đã xem qua video này, vào đầu tháng 6, có điều là Đoàn Dương cũng chỉ dặn dò những thứ này, Bạch Sở Niên rất thông minh, hắn đem hành động chia thành mảnh nhỏ, đồng bạn hợp tác với hắn đều không rõ kế hoạch của hắn, Đoàn Dương thậm chí còn nói không nên lời Bạch Sở Niên dự định ra tay vào ngày nào. Nếu như không phải Rimbot đi dạo một vòng trong kho vũ khí mật thất trong phòng ngủ, trong lúc vô tình phát hiện lịch bị Bạch Sở Niên đánh dấu ngày tháng thì Bạch Sở Niên có lẽ thật sự sẽ lừa gạt qua ánh mắt của mọi người rồi, không ai có thể kết luận việc này là hắn làm, bởi vì không có chứng cứ. Ngôn Dật vốn định phái đặc công bí mật chặn Bạch Sở Niên lại, nhưng Ngôn Dật cũng biết nếu Bạch Sở Niên thật sự kín đáo bố trí toàn bộ kế hoạch như vậy ai cũng không thể ngăn cản hắn, nếu như cùng đặc công bí mật IOA nổi lên xung đột đến lúc đó cho dù anh có muốn bảo vệ Tiểu Bạch cũng là không có khả năng. Bởi vậy Ngôn Dật đem hết thảy tính nghiêm trọng nói cho Rimbot nghe, để cho Nhân Ngư đi mang Tiểu Bạch trở về là thích hợp nhất. Grimbot rũ mắt quan sát khuôn mặt ngủ không hề phòng bị của Alpha chen vào trong ngực mình, trên mặt lưu lại vết thương nhẫn xích còn có chút sưng lên, khuôn mặt này anh đã tinh tế đánh giá rất nhiều lần, sống mũi Bạch Sở Niên khi còn bé còn chưa cao như vậy, anh thường xuyên nhéo một cái liền cao cùng với đôi mắt mèo trên đó là đôi mắt mà anh thích nhất, nhìn qua không dễ thuần phục nhưng lại khiến người ta thuần phục. Bởi vì Alpha thích dính lấy anh, không lúc nào cũng không ở bên tay anh biểu đạt tình yêu, làm cho Grimbot đối với tình yêu của hắn có chút hiểu lầm, bởi vì tín đồ đối với anh biểu đạt sùng bái đều có nhu cầu. Cá trên biển cầu xin ngài cho sinh sản và sinh tồn, đồng tộc cầu xin ban cho sức khỏe và vẻ đẹp, nhân loại cầu xin mưa thuận gió hòa, thủy thủ hy vọng tránh được tai họa biển. Thứ em muốn là cái gì vậy? Grimbot cúi đầu đến gần hắn, môi dán lên trán hắn. Chỉ chốc lát sau, anh từ trên giường ngồi dậy cúi đầu quan sát cái đuôi của mình. Trên đuôi cá bao trùm hàng ngàn vảy, anh từ khi sinh ra còn chưa bao giờ kiểm tra từng mảnh một, nhưng các đời Siren đều có một mảnh vảy không giống người thường như vậy, Siren không có gì ngoài ý muốn là vĩnh viễn bất tử. Khi Siren mới ra đời, vị trước đó sẽ ẩn lui vào biển sâu không còn xuất hiện, chỉ lưu lại một mảnh vảy ở đảo Nhân Ngư kỷ niệm mình đã từng dẫn dắt tộc quần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay dài nhỏ theo vảy vuốt ve, đầu ngón tay đi ngang qua vảy giống như bị thắp sáng từng mảnh lam quang, đầu ngón tay di chuyển qua ánh sáng lại chậm rãi dập tắt nhưng có một mảnh vảy đột ngột sáng lên, những thứ khác đều ảm đạm nó còn đang lóe lên, giống như vĩnh viễn không dập tắt. À, thật sự có. Grimbot dán móng tay vào khe hở vảy, vỉnh nó lên, hoàn chỉnh dọc theo mép nối liền với thịt kéo xuống phía dưới. Bình thường anh làm việc đều rất nhanh, lần này khó có được cẩn thận một hồi. Có điều là cái này sinh trưởng vô cùng rắn chắc, Grimbot thử vài lần cũng không rút ra được, vì thế hai tay cùng nhau nắm lấy mép vảy, mạnh mẽ giật một cái. Vảy đã được giật xuống, Grimbot cả trọng tâm ngửa ra sau, đem Bạch Sở Niên vốn đang ngủ ở mép giường va xuống sàn nhà. Quá đau, Grimbot cắn môi không lên tiếng, dùng ngón tay đè đuôi cá chảy máu giảm đau, nhất thời không để ý đến Bạch Sở Niên, một hồi lâu đau đớn mới giảm bớt. Anh đưa lưng về phía mép giường, thở phào nhẹ nhõm mới quay đầu lại nhìn, Bạch Sở Niên không ở trên giường, hắn ngồi xổm ở bên giường từ mép giường lộ ra một đôi mắt nhìn trộm anh, lỗ tai lông tơ như phạm sai lầm dán lên đầu. Trong góc nhìn của Bạch Sở Niên, là sau khi mình ngủ, Grimbot càng nghĩ càng tức giận vừa rồi rốt cục không thể nhịn được nữa lại đứng lên đánh hắn một trận nữa. Grimbot, em đang làm gì vậy? Bạch Sở Niên nhỏ giọng, tôi nào dám nói chuyện. Cho, Grimbot đưa tới một mảnh vảy, vươn tới trước mặt Bạch Sở Niên. Nhưng Bạch Sở Niên nhìn thấy cái đuôi rơi vảy của anh, hắn liền đứng lên, trèo lên giường sờ sờ mép hơi sưng. Đều hói rồi, anh rút nó ra làm gì nữa? Hắn từ trong miệng dính chút nước miếng, bôi lên vết thương chỗ của Grimbot hơi có chút thấm máu. Em đứng lên, Grimbot nắm lấy cánh tay của mình và yêu cầu hắn lùi xuống dưới gầm giường và đứng trước mặt anh. Hắn chỉ mặc một cái quần con phẳng màu đen, vết thương trên người đỏ đến chói mắt trên làn da trắng. Bạch Sở Niên đưa tay ra sau lưng, mỗi lần đều mặc kệ Grimbot muốn làm gì với mình hắn cũng không phản kháng. Đầu ngón tay Grimbot ôm thắt lưng quần hắn kéo xuống phía dưới, lộ ra làn da xương hông, nơi này còn có cái tên anh khắc trước đó. Đừng nhúc nhích, Grimbot đỡ chân hắn, ngón cái ấn ở vùng mỏng dương da bụng dưới mạch máu màu xanh tìm một vị trí thích hợp đem đầu vảy cắm vào trong da hắn. Bạch Sở Niên khàn khàn hít khí lạnh, nhưng Grimbot không dừng tay, đẩy vảy vào trong cho đến khi vảy hoàn toàn chìm xuống dưới lớp da, sau đó miệng vết thương khép lại, đem vảy bao phủ bên trong. Cách da vuốt ve, còn có thể cảm giác được một khối dị vật hình vảy, lúc động thì phiến vảy sẽ ma sát vào cơ bắp bên trong, nhưng thần kỳ sẽ không làm cho hắn bị viêm, vết thương trên người ngược lại mơ hồ có khuynh hướng khép lại. Đây không phải là sắc tình, Grimbot hôn lên làn da đó, nhẹ nhàng nói. Khó trách em không nỡ rời khỏi đất liền, tình yêu là thứ hấp dẫn, tôi có cảm nhận được nó. Tôi như một cây Giáng sinh mà anh trang trí vậy, Bạch Sở Niên cúi đầu đánh giá toàn thân mình. Nhân ngư thực sự có thói quen trang trí đồ đạc, họ hấp thụ ốc biển đẹp và sò điệp trên những thứ họ thích, khảm đá quý trên tường, nhân ngư luôn luôn ăn mặc những thứ yêu thích. Bao gồm cả người phối ngẫu. Rất cẩn thận, sau đó so sánh với nhau, vì vậy Alpha người cá trông tuyệt đẹp hơn Omega nhân ngư. Nhưng tôi vẫn muốn cái vòng cổ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nhéo ngón tay Grimbot. Trả lại cho tôi đi. Tôi biết tôi sai rồi mà. Grimbot mím môi, trầm mặc xuống. Bạch Sở Niên mất mát nhìn anh. Một lát sau, Bạch Sở Niên từ trên giường đứng lên, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo. Tôi đi nhận sai với hội trưởng, xin lỗi ngay trước mặt chú ấy, sa thải tôi cũng là chuyện nên làm. Mặc cho ai nói dối như vậy cũng sẽ chột dạ. Từ mấy ngày trước, Đoàn Dương đã vụng trộm nói cho hắn biết sự tình đã bại lộ, hội trưởng đã nắm giữ tất cả, nhưng Bạch Sở Niên vẫn dứt khoát làm, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý buông tha tất cả tuy rằng sẽ đau khổ. Nếu hội trưởng phái người đến bắt hắn, ngược lại trong lòng hắn còn có thể buông xuống một chút, nhưng hắn đích xác không nghĩ tới Grimbot một mình đến Hồng Lỵ tìm hắn. Chứng tỏ thái độ của hội trưởng cũng không quyết tuyệt, ngược lại làm cho Bạch Sở Niên càng thêm áy náy vạn phần. Bạch Sở Niên đi ra ngoài cửa, bỗng nhiên bị Grimbot gọi lại. Grimbot giơ tay lên, đem trái tim biển chết ném cho hắn. Bạch Sở Niên tiếp được khối nham thạch kinh ngạc nhìn về phía Grimbot. Tuy rằng em không đúng, nhưng đây là lần đầu tiên có người bảo vệ tôi như thế, tôi như được chữa thương vậy. Grimbot nhìn chằm chằm vào hắn, cong mắt như có như không. Cảm ơn em, Bạch Sở Niên không nghĩ tới Grimbot sẽ cùng hắn đến cửa nhận sai, hắn đứng ở ngoài cửa biệt thự nhà hội trưởng, ngón tay quanh quẩn trên chuông cửa trong chốc lát Grimbot trực tiếp lên tay ấn chuông cửa. Người gác cổng hỏi họ là ai bằng bộ đàm, Grimbot trả lời. Không cần ngươi quản, đi cửa chính bấm chuông cửa đi cửa chính đã là sự tôn trọng lớn nhất mà Grimbot biểu hiện ra cho ngôn giật. Một lát sau, cửa mở ra, đuôi cá Grimbot cuộn qua hàng rào cửa lớn nhẹ nhàng đẩy Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên nhắm mắt lại kiên trì đi vào, Grimbot im lặng đi theo bên cạnh hắn, theo vách tường bỏ qua. Là ngôn giật mở cửa, Bạch Sở Niên dừng ở ngoài cửa, hơi cúi đầu thành khẩn nói. Hội trưởng, ngôn giật nhìn hai người bọn họ một cái. Có người không? Bạch Sở Niên giật mình, lập tức lắc đầu. Lúc tới có chú ý qua, không ai phát giác cả. Chú Cẩm cũng ở trong phòng tiếp khách tuy rằng trên mặt còn miễn cưỡng duy trì phong độ thân sĩ, nhưng ánh mắt đã phi thường không hài lòng nhìn kỹ Grimbot. Grimbot cũng không sợ hãi, đáp lễ lại bằng một ánh mắt ta đến đại giá quang lâm, ngươi hẳn là nên cảm thấy vinh hạnh. Bọn họ không ngồi ở chỗ này quá lâu, ngôn giật cũng không lưu bọn họ lại, chỉ hỏi một ít tình huống cần tìm hiểu khẩn cấp để cho bọn họ mau chóng rời đi. Trước khi rời đi, ngôn giật đưa cho hắn một tờ giấy nhiệm vụ, dặn dò. Tự thiện hành động, việc xử phạt là không thể thiếu. Nhưng phải nhớ rằng, vào ngày 24, cậu đang làm tình nguyện tại lễ hội hoan ngư ven biển của thành phố Nha Trùng, chưa bao giờ đi đâu khác. Thanh âm Bạch Sở Niên có chút nghẹn. Vâng, lúc này Grimbot đã đi ra ngoài, Bạch Sở Niên xoay người ra cửa, nghe thấy ngôn giật ở phía sau nhẹ giọng nói. Phía sau cậu có IOA, cậu sợ cái gì? Bạch Sở Niên quên mất mình đi ra khỏi nhà hội trưởng như thế nào, bước chân dường như đều có chút lơ lửng, hắn đã đi ra rất xa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó lại lảo đảo chạy về trốn trong bóng râm góc tường, hướng về phía nhà hội trưởng giơ lòng bàn tay phải dán lên ngực trái theo kiểu tổ đặc công kính lễ tượng trưng cho không có vũ khí trong tay, lòng tôi trung thành. Cách chương.